trở thành thỏ tinh, quần nam phụ bệnh nan y, chương 35. Ngày thứ hai, Lục Chiết và ông chủ Phương rời khỏi thành phố B. Tô Từ không đi tiễn mà tới trường học. Cô nhìn một bàn đồ ăn vặt và hoa, không cần nghĩ cũng biết là do Hải Nhĩ Minh kêu người đưa tới. Nhưng mà hôm nay, hắn không chiếm lấy vị trí chỗ ngồi cùng bàn bên cạnh đợi cô tới. Tô Từ kêu một bạn học dọn dẹp mặt bàn giúp cô. Cô cũng không phải là tiểu nữ sinh, cũng không thích ăn đồ ăn vặt, lại càng không hứng thú gì với hoa. Nhưng mà nhận quà thì cũng phải nhìn đối tượng. Nếu như đây đều là Lục Chiết đưa tới, cho dù có béo phì, cô cũng sẽ ăn hết. Hey, cô thực sự là quá sủng Lục Chiết. Hà Nhĩ Minh nhìn đồ bị trả về, hắn dường như không có quá nhiều kinh ngạc, giống như đã thành thói quen. Anh Minh, tớ còn chờ điểm tâm, cậu để tớ ăn một ngụm được không? Bạn ngồi cùng bàn bên cạnh nhìn một đống đồ ăn nhập khẩu mà thèm. Thích ăn thì cứ ăn đi. Hà Nhĩ Minh tùy ý dựa vào ghế, thần sắc lạnh lẽo. Lý Hạo Hãn ngồi cùng bàn, không chút khách khí, trực tiếp mở một gói bánh gato nhét vào trong miệng, vừa nói. Tô tỷ thực sự vô tình. Minh ca theo đuổi cô ấy cũng đã 3 năm, coi như là thần tiên cũng phải động tâm đi. Một chút phản ứng cô ấy cũng không có, so với thần tiên còn ý chí sắt đá hơn, sợ không phải là thiếu tình căn đấy chứ. Trong trường học, không thiếu nữ sinh vì muốn gặp mặt Hà Nhĩ Minh thường xuyên cố ý đi qua lớp bọn họ, hơn nữa còn vụng trộm nhét quà trong ngăn kéo Hà Nhĩ Minh. Tô Từ thì lại không giống, cao ngạo tới muốn mạng, như thế nào cũng không nguyện ý nhìn Hà Nhĩ Minh một cái. Hà Nhĩ Minh quay đầu nhìn hắn, Lý Hạo Hãn bị chừng, hắn dùng sức nuốt miếng bánh gato trong miệng xuống, tranh thủ thời gian giải thích. Tớ nói chính là sự thật, Minh ca, không bằng từ bỏ đi. Trường học chúng ta, nữ sinh xinh đẹp nhiều như vậy, làm gì phải cố sống, cố chết cho một cây gỗ Tô tỷ chứ? Nói xong lời này, Lý Hạo Hán có chút đáng tiếc. Trong trường, nữ sinh xinh đẹp xác thực không ít, nhưng so với Tô Từ, phòng trừng chính là so được với sợi tóc tơ của cô mà thôi. Bỏ qua ra thế, và thành tích học tập của Tô Từ sang một bên. Chỉ là gương mặt và dáng người kia, chính là view Phật. Cũng khó trách, Hà Nhĩ Minh theo đuổi đối phương gần 3 năm. Hà Nhĩ Minh lạnh lùng nhìn bàn cùng bàn một chút, hắn nghĩ tới hôm qua. Tô Từ thân thiết với tên Lục Chiết kia, bộ dạng lại còn ỉ lại 10 phần, nào có nửa điểm cao ngạo giống như đối với hắn. Nghĩ tới đây, ánh mắt Hà Nhĩ Minh ngang ngược. Hắn đứng lên, cái ghế đổ ra sau, phát ra một tiếng vang chói tai. Lý Hạo Hãn thấy thân sắc hắn hung ác, còn tưởng rằng muốn đứng lên đánh mình. Minh ca, em sai rồi, em sai rồi. Em ủng hộ anh tiếp tục theo đuổi Tô tỷ. Cô ấy nhất định sẽ bị anh lay động. Anh đừng có đánh em. Hà Nhĩ Minh không nhìn hắn, nhanh chân đi ra ngoài, vạt áo phấp phới lăng lệ. Lý Hạo Hãn trợn tròn mắt, nhưng mà trước sau không tới 10 giây. Hà Nhĩ Minh, người vừa mới lửa giận phừng phừng đi ra ngoài phòng học, vòng trở về. Hắn ngồi trở lại vị trí, thần sắc có chút xa xút. Cô ấy chuẩn bị thi đại học, anh mày không thể nào tới làm phiền. Nếu không, hắn lại sẽ bị ghét. Lý Hạo Hãn lại mở một gói bánh gato nhét vào trong miệng. Khoan hãy nói, tính tình tiểu bá vương rất phách lối, nhưng mà gặp phải Tô tỷ lại bị hàng phục tới xít sao. Không đúng, Tô tỷ căn bà là không cần hàng phục hắn, chỉ cần một ánh mắt, tiểu bá vương liền sẹt lét. Kỳ thi đại học kết thúc. Đối với học sinh lớp 12 mà nói, rốt cuộc có thể gỡ bỏ gánh nặng. Ngay cả Tô Từ cũng thở phào nhẹ nhõm. Mặc kệ trước khi xuyên sách hay là sau khi xuyên sách, thành tích học tập của cô đều rất tốt. Hoàn toàn chính là trời sinh thông minh. Nhưng không có nghĩa cô thích mỗi ngày vùi đầu học bài. Hiện tại rốt cuộc được giải phóng, Tô Từ cảm thấy mình có một loại cảm giác linh hồn được giải thoát. Khí trời bên ngoài oi bức, mặt trời chói chang. Tô Từ ngồi trong phòng thổi điều hòa, ăn đào được người hầu gọt. Nửa năm, chuẩn bị hóa thân thành một con cá ướp muối. Lúc này, điện thoại di động của cô đột nhiên vang lên. Tin nhắn là Thẩm Tuyết gửi tới. Công cụ hình người, Thẩm Tuyết, 2 chấm. Vạch chân, Lục Chiết báo danh tối nay tham dự tiệc tối họp lớp tổ chức. Tô Từ nhìn tin tức, Cô cầm di động ngồi dậy, nhanh chóng trả lời Thẩm Thuyết. Thời gian, địa điểm kỹ càng. Công cụ hình người Thẩm Thuyết. Buổi tối 7 giờ, khách sạn Vĩnh Tường. Mọi người đều biết, thổ lộ trong bữa tiệc chia tay cấp 3 là thời gian tốt nhất. Mặc dù Thẩm Thuyết cảm thấy tình huống của Lục Chiết như vậy, không có nữ sinh nào sẽ thích hắn. Tô Từ căn bản không cần lo lắng sẽ có người tỏ tình với Lục Chiết. Nhưng mà cô làm người canh gác của Lục Chiết, hiểu rõ trong mắt Tô Từ, Lục Chiết là hoàn mỹ nhất. Tô Từ liếc nhìn thời gian, không để ý tới phía ngoài, mặt trời đang chói chang. Cô tùy ý vơ một chút này nọ, cầm lấy bao nhỏ, liền rời đi. Ban đêm, trong bao xương khách sạn Vĩnh Tường, ngồi đầy người, bầu không khí hài hòa, không ít người bắt đầu nói chuyện tương lai và đầu vào trường đại học. Lục Chiết ngồi ở vị trí cạnh điều hòa, thân eo thẳng tắp, khuôn mặt lạnh cứng, không phù hợp với không khí náo nhiệt xung quanh. Nguyên bản, Lục Chiết không tính tham gia tụ hội, mà là tới tiệm máy vi tính giúp chỉnh lý hàng hóa. Ông chủ Phương đem cửa hàng bán đi. Qua một thời gian nữa, bọn họ sẽ cùng tới thành phố B phát triển. Ông chủ Phương ngại Lục Chiết quá mức quạnh quẽ. Trên người, một chút tinh thần phấn chấn của người trẻ tuổi đều không có. Cũng không có bạn bè. Bữa tiệc tốt nghiệp là một cơ hội tốt. Ông chủ Phương nói thế nào cũng không để Lục Chiết lưu lại trong tiệm hỗ trợ mà thúc giục hắn tới tham gia. Mà lúc này, Lục Chiết ngồi an tĩnh. Ở đối diện, Phó Bạch Lễ được bạn học vây quanh, khác biệt rõ ràng. Tất cả mọi người đều biết Phó Bạch Lễ là thiếu gia của Phó gia. Bình thường bạn học cũng không dám tiếp xúc gần. Hiện tại thừa dịp không khí như vậy, không ít người muốn mượn cơ hội lấy lòng Phó Bạch Lễ. Về phần Lục Chiết, trong mắt mọi người, thành tích học tập quán cho dù tốt, coi như hắn có thể thi được tới trạng nguyên, cũng chẳng có ý nghĩa gì. Bệnh tình quán còn đó, cũng chẳng còn bao nhiêu năm nữa. Thêm vào, tồn tại tàng hình quán ở trong lớp, tới mức căn bản không có người tiến lên nói chuyện với hắn. Chỗ ngồi bên kia, Triệu Yêu Yêu hôm nay ăn mặc rất xinh đẹp. Cô mặc một chiếc váy hoa nhí màu hồng nhạt, tóc được làm tỉ mỉ. Tâm tình cô rất tốt, hai đầu lông mày không còn thần sắc buồn rầu lúc trước nữa. Đoạn thời gian trước, cô luôn bị đôi vợ chồng trên lầu kia tìm phiền toái. Mẹ Triệu dùng tiền của Triệu Yêu Yêu trúng xổ số mua nhà ở mới, bán căn nhà cũ đi. Sau khi tiến vào nhà mới, Triệu Yêu Yêu mới phát giác một thế này cô trùng sinh không như xưa. Hơn nữa, cô tin tưởng lần này thi đại học thành tích của cô tốt hơn so với lúc trước rất nhiều. Ở kiếp trước, đại học cô thi cũng không đậu, nhưng bây giờ cô có lòng tin thi đại học trọng điểm. Triệu Yêu Yêu uống vào vài ngụm rượu gạo ngọt, nhìn Lục Chiết bên trái đang yên tĩnh ngồi. Cô bưng chén rượu đi về phía hắn. Anh, tốt nghiệp vui vẻ. Dù là trung lớp, bình thường, Lục Chiết và cô hoàn toàn không có nói chuyện, xa cách tới đáng sợ. Nhưng Triệu Yêu Yêu biết rõ tính cách Lục Chiết, cô cũng không trách cứ hắn. Anh, đang nghĩ kỹ xem muốn lên đại học nào chưa? Nói không chừng em và anh cùng trường. Thành tích Lục Chiết ưu tú, hắn có năng lực tùy lựa chọn trường học trong nước. Thần sắc Lục Chiết nhàn nhạt. Không biết. Hôm nay, Triệu Yêu Yêu trang điểm xinh đẹp, lái thêm vào cô lớn lên thanh lệ động lòng người. Cô đứng lên, đi tới cạnh Lục Chiết, dẫn tới không ít người chú ý, nhất là Phó Bạch Lễ. Hắn nhìn thiếu nữ đứng cạnh cái tên quỷ đoạn mệnh Lục Chiết rất chướng mắt. Phó Bạch Lễ đứng dậy, sải bước đi tới, kéo tay Triệu Yêu Yêu. Tôi có việc, muốn nói với cậu. Trong ánh mắt chấn kinh lại thổn thức của mọi người, Phó Bạch Lễ kéo Triệu Yêu Yêu ra khỏi bao xương. Thần sắc Lục Chiết không có thay đổi, hắn an tĩnh ăn vài thứ uống nước. Trong lối nhỏ phòng cháy, Phó Bạch Lễ áp Triệu Yêu Yêu lên tường. Hắn bình tĩnh, nhìn cô gái trước mặt. Làm sao? Lại không để ý tới tôi. Giận sao? Triệu Yêu Yêu bị đối phương nhốt lại. Cô đỏ mặt, giọng nói tự dưng biến lên, biến thành mảnh mai. Cậu đừng như vậy. Rõ ràng kiếp trước, Phó Bạch Lễ rất chán ghét cô, thậm chí không muốn nhìn cô nhiều hơn một cái. Nhưng bây giờ, mỗi ngày hắn lại đều không cần mặt theo đuổi cô. khiến cho cô vui vẻ, đồng thời lại khó có thể tìm. Cậu nói trước khi lên đại học, không muốn nói chuyện yêu đương, tôi tôn trọng cậu. Hiện tại, thi đại học kết thúc, cậu phải đi với tôi. Phó Bạch Lễ cảm thấy Triệu Yêu Yêu đêm nay rất xinh đẹp, đẹp mắt khiến hắn không thể nào rời mắt nổi. Má cô thẹn thùng, vừa mềm yếu mà nhìn hắn, khiến hắn có một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Cô đáng yêu như thế, tựa như là một con thỏ bé, một bé thỏ trắng thuần lương. Những nữ sinh khác đều vội vàng áp sát hắn, mà chỉ có Triệu Yêu Yêu hờ hứng với hắn, không nguyện ý phản ứng với hắn. Hết lần này tới lần khác, hắn lại thích cô tới không cần mạng, hận không thể nào móc tim cho cô. Phó Bạch Lễ cúi đầu muốn hôn Triệu Yêu Yêu, lại bị Triệu Yêu Yêu dùng tay che miệng. Bà nội cậu không thích tôi. Lần trước Triệu Yêu Yêu được Phó Bạch Lễ mang tới phó gia, cô rõ ràng cảm nhận được Phó Lão Thái Thái không thích cô. Ánh mắt lão nhân gia rất sắc bén, khiến cô rất không thoải mái. Triệu Yêu Yêu nhớ kỹ, ở kiếp trước, trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, bà nội Phó Bạch Lễ đã qua đời. Đoạn thời gian đó, Phó Bạch Lễ xin nghỉ rất lâu cũng không tới trường. Lúc đó cô còn rất lo lắng, cho nên cô nhớ rất rõ ràng. Một kiếp này, bà của Phó Bạch Lễ vì sao còn chưa qua đời? Phó Bạch Lễ dịch bàn tay đang che miệng của thiếu nữ ra. Tôi sẽ thuyết phục nai nái. Tôi sẽ thuyết phục bà nội. Triệu Yêu Yêu nghiêng đầu đi, đỏ mặt né tránh nụ hôn của hắn. Không được hôn. Phó Bạch Lễ nhíu mày. Vì cái gì? Cậu còn không nguyện ý đi cùng với tôi, có phải là bởi vì Lục Triết? Hắn còn nhớ Triệu Yêu Yêu khi trước đã từng nói cô thích Lục Triết, hắn đã sớm nhìn Lục Triết không vừa mắt. Triệu Yêu Yêu lắc đầu, bàn tay nhỏ yếu ớt đẩy trước ngực hắn, phản kháng vô lực. Nơi này sẽ có người tới. Phó Bạch Lễ làm sao lại không nghe rõ ý tứ của cô? Hắn nhíu mày, tay ôm eo cô. Đi theo tôi. Phó Bạch Lễ mang theo Triệu Yêu Yêu rời đi. Nếu như Tô Từ ở đây, cô nhất định sẽ biết nam nữ chủ rốt cuộc ở chung một chỗ. Hơn nữa, sinh hoạt 18 cộng của hai người chỉ vừa mới bắt đầu. Đương nhiên hai người về sau cũng sẽ bị ngược đến ngược đi. Nào là vị hôn thê của nam chính xuất hiện, rồi tai nạn xe cộ, hiểu lầm, tùm lum đều có. Tô Từ đọc mà không kiên nhẫn tới mức lúc trước, cô đọc sách toàn là nhảy chương. Trong phòng, không khí náo nhiệt, có người còn gọi rượu, lớp trưởng đi đầu, bắt từng người phải uống từng chén. Tới phiên Lục Triết, bọn họ tự động xem nhẹ bỏ qua, đi tới bàn kế bên. Lục Triết dừng đôi đũa trong tay, hắn cầm lấy di động ra liếc nhìn thời gian, chuẩn bị rời đi. Lúc này, một tin nhắn tới. Tô Từ. Cậu ở bao xương thứ mấy? Ánh mắt Lục Triết ngừng lại, hắn trực tiếp gọi điện thoại qua. Đầu dây bên kia, Tô Từ rất nhanh kết nối, cô hỏi hắn. Lục Triết, cậu ở bao xương? Lục Triết, cậu ở gian bao xương nào? Lục Triết luôn luôn thông minh, hắn rất nhanh kịp phản ứng, ngược lại hỏi thiếu nữ. Cô ở đâu? Tôi ở Vĩnh Tường, cậu nhanh nói cho tôi biết số phòng các cậu. Lục Triết lập tức đứng lên. Ở thiên địa số 1. Bây giờ cậu ở nơi nào? Tôi đi qua tìm cậu. Hắn bước nhanh ra ngoài, mở cửa bao xương, một chút liền thấy Tô Từ đứng ngoài cửa. Trong tay thiếu nữ còn cầm điện thoại, cười nhẹ nhàng mà nhìn hắn. Vui mừng không? Lục Triết cúp điện thoại, giọng nói thanh lãnh, trong hoàn cảnh ẩm ý vang lên bên tai. Sao lại tới đây? Tô Từ cười nói. Tớ chúc mừng cậu, tốt nghiệp vui vẻ nha. Dạ. Cô thật ra là tới canh chừng, phòng ngừa có người thừa cơ tỏ tình với Lục Triết. Cô còn chưa có tham gia tiệc chia tay lớp mình, bởi vì cô biết sẽ có khá nhiều nam sinh chuẩn bị tỏ tình với cô. Hơn nữa, còn có người tiết lộ Hà Nhi Minh sẽ tỏ tình với cô trong buổi tiệc. Cô không thèm để ý, dứt khoát không tham gia. Chúng ta vào chứ? Cô tới chính là để tuyên thệ chủ quyền, đương nhiên là phải đi vào. Lục Triết hỏi cô. Cơm nước chưa? Còn chưa. Máy bay hạ cánh, tôi liền chạy tới gặp cậu. Tô Từ lòm lòm mắt nhìn Lục Triết. Tôi vừa mệt, lại vừa đói. Tôi mang cô đi vào ăn chút gì đó. Trong bao xương không ít người đang uống rượu, hoàn cảnh loạn lại ầm ĩ. Lục Chiết cũng không nguyện ý để Tô Từ đi vào, nhưng mà nghe thiếu nữ nói cô đói bụng, hắn lo lắng không được nhiều. Lục Chiết mang Tô Từ đi vào trong bao xương. Một giây trước mọi người còn đang ầm ĩ, đột nhiên yên tĩnh. Mặt mũi họ cực kỳ bất khả tư nghị, nhìn một thiếu nữ dáng dấp xinh đẹp đi theo Lục Chiết tiến vào. Triệu Yêu Yêu và Hoa Khôi Khương Mộng Kỳ trong trường đã coi như dễ nhìn nhất, mà hai người này so với vị trước mắt này, thậm chí ngay cả một cái móng tay của người ta thôi cũng không sánh nổi. Không nhìn thấy ngón tay trắng nõn của thiếu nữ đang kéo vạt áo của Lục Chiết sao? Tình xảo tới không thể nào tưởng tượng nổi. So sánh với vừa rồi còn ầm ĩ, hiện tại mọi người lại xì xào bàn tán, chỉ sợ kinh hãi thiếu nữ. Nguyên bản Lục Chiết ngồi ở phía trước điều hòa, nhưng vị trí này tương đối hẹp, hơn nữa lại ngay dưới điều hòa, Tô Từ không thích hợp để ngồi. Anh Chiết, bên này có chỗ trống. Đầu kia, Lý Đông Lương chủ động vẫy gọi. Hắn không nghĩ tới Lục Chiết lại đem tiểu yêu tinh này mang ra ngoài. Nhìn thân sắc những người xung quanh, cùng hắn trước kia bộ dáng kinh ngạc giống nhau, đều bị tiểu yêu tinh này kinh diễm. Lục Chiết mang Tô Từ đi qua, ngồi xuống hai vị trí trống bên cạnh Lý Đông Lương. Cách gần hơn, không ít người phát hiện thiếu nữ bên cạnh Lục Chiết còn xinh đẹp hơn. Đối phương trắng nõn như vậy, thế mà là mặt mộc, đừng nói là phấn lót, phòng trừng ngay cả kem nền cũng không có bôi, bóng loáng, trắng như men. Lục Chiết kêu phục vụ viên đưa tới một bộ bát đũa sạch sẽ. Hắn dùng nước nóng rửa lại một lần, mới bắt đầu gắp thức ăn cho Tô Từ. Sống cùng Tô Từ một đoạn thời gian, coi như là hiểu rõ khẩu vị của cô. Cái ghế của Tô Từ cách Lục Chiết rất gần, cô ngồi sát vào hắn. Đối với anh nhìn vụng trộm dò xét của người khác, cô làm như không thấy. Tô Từ uống rượu chạy, uống nước chai cây Lục Chiết rót cho cô, lại ăn đồ ăn Lục Chiết gắp cho cô, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy ý cười. Lục Chiết, cậu uống rượu sao? Cô vừa đi vào đang ngửi được xung quanh có mùi vị của rượu. Không có. Tô Từ liếc nhìn dưới ánh đèn, mặt mày thiếu niên lại càng thêm thanh lãnh xuất chúng. Ánh mắt hắn thanh minh, xác thực không có men say của rượu. Cô xích lại gần, tiếp tục hỏi. Vừa rồi con nó xinh tỏ tình với cậu sao? Lục Chiết nhàn nhạt nhìn cô một cái. Không có. Tô Từ nở nụ cười, yên lòng bắt đầu lấp đầy bao tử. Cô xác thực rất đói bụng. Người chung quanh nhìn Lục Chiết thỉnh thoảng gắp thức ăn cho thiếu nữ, mà theo nước ăn tới, hai má trắng phình lên, miệng nhỏ hồng nhuận, xinh đẹp lại khiêu gợi. Lục Chiết là tới nơi nào tìm được một yêu tinh xinh đẹp như vậy chứ? Mọi người cực kỳ hâm mộ. Con người lá gan lớn một chút, chủ động tới gần, đỏ mặt nói với Tô Từ. Chào, xin chào. Nơi này còn có rất nhiều đồ ăn tốt. Cậu thích ăn cái gì? Tôi lấy cho cậu. Tô Từ chậm rãi nhấm nuốt hết thức ăn trong miệng. Cô ngẩng đầu lên, trực tiếp từ chối. Tôi chỉ ăn đồ Lục Chiết gắp. Cô quay đầu nhìn Lục Chiết. Tôi muốn ăn củ cải, củ sen ngũ thải kia. Trong con mắt đen nhánh của Lục Chiết mang theo ý cười nhàn nhạt, hắn không hừ một tiếng, giúp thiếu nữ gắp đồ ăn. Có người vụng trộm chụp ảnh Tô Từ, cho dù chỉ là một bên mặt, nhưng đã kinh động như gặp người trời. Đối phương đem ảnh phát lên diễn đàn. Chúng ta trách oan Lục Chiết rồi. Lúc trước tôi nghĩ Lục Chiết từ chối Hoa Khôi là không biết xấu hổ, nguyên lai không biết xấu hổ là tôi. Bài vừa đăng liền có người bắt đầu nhắn lại. Lầu chủ, tôi đoán được cậu là ai rồi. Tôi cũng ở tại hiện trường. Hiện tại đại mỹ nhân liền ngồi gần chỗ tôi. Trái tim nhỏ của tôi không xong rồi, đánh chứ cũng run cả tay. Cùng ở tại hiện trường, đừng nói nữa đi, tôi cực kỳ ghen tị Lục Chiết. Là một tên nhan chó, coi như ảnh chụp chỉ là một bên mặt mà thôi, tôi cũng muốn bị giết chết. Lục Chiết? Lục Chiết lớp 12 ban 1 sao? Hắn có bạn gái ư? Có phải là Lục Chiết mắc bệnh nan y hay không? Tôi ở cạnh trường, tôi ở trong trường nhìn qua hắn, vừa lạnh lại vừa đần độn. Thiếu nữ xinh đẹp nào mắt mù vậy, Vậy mà là bạn gái của Lục Triết. Cái khác trước không nói, lầu chủ, ảnh chụp này là ảnh gốc sao? Sẽ không phải là bị cậu mài qua mười mấy lần mỹ nhan chứ? Gương mặt như vậy thực sự tồn tại sao? Lầu chủ trả lời. Máy nguyên gốc, không mỹ nhan, không kính lọc, ảnh chụp còn kém hơn người thật cả chục lần. Tôi ở tại hiện trường, cùng lớp với lầu chủ, tôi làm chứng cho lầu chủ. Người thực vô địch, xinh đẹp vô địch. Gương mặt bạn gái Lục Chiết, tôi có thể gặm cả một đời. Tôi đem những lời lúc trước mắng Lục Chiết mắt mù nuốt trở về. Người ta làm sao là mắt mù đây? Cự từ chối giáo hoa, từ chối hoa khôi. Lục Chiết căn bản là không để giáo, không để hoa khôi vào mắt. Lâu chủ, tôi nghe được Lục Chiết, tôi nghe được bạn gái Lục Chiết nói chỉ ăn đoan Lục Chiết gấp cho. Cái gì cũng không cần nhiều lời. Tôi ghen tị với Lục Chiết, tôi muốn trở thành Lục Chiết. Ghen tị Lục Chiết 1, ghen tị Lục Chiết 100. Tránh hết ra, tôi tới. Ghen tị Lục Chiết 1086. Tôi từ xuất hiện khiến bạn học đột nhiên phát hiện Lục Chiết tuyệt đối không hề đáng thương. Người ta có một bạn gái không ạ, xinh đẹp không ai sánh bằng. Người lúc trước đã cười nhạo Lục Chiết không biết tốt xấu, từ chối hoa khôi, đều bị đánh cho sưng mặt. Lúc trở về chỗ ở đã hơn 9 giờ, Tô Từ không mang theo hành lý tới. Trong phòng cô, quần áo vẫn đang còn. Lục Chiết giữ gìn rất tốt. Một đường đuổi tới, phong trần mệt mỏi, Tô Từ tắm rửa xong đi ra, trực tiếp gõ cửa phòng Lục Chiết. Xoay chuôi cửa, Tô Từ phát hiện cửa không khóa. Cô trực tiếp mở cửa, chỉ thấy Lục Chiết đang tập chống đẩy hít đất trên đất. Thiếu niên luôn luôn tự hạn chế, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ rèn luyện thân thể. Nhìn thấy thiếu nữ tới, Lục Chiết dừng động tác lại. Cậu cứ tiếp tục đi, đừng có quản tôi. Tô Từ ngồi trên giường, ánh mắt óng ánh mà nhìn hắn. Tôi đã lâu rồi không thấy cậu tập chống đẩy, cậu cứ tiếp tục làm đi, tôi không cản trở. Lục Chiết nhàn nhạt, nhạt nhìn cô một cái, vẫn tiếp tục chống đẩy hết đất. Trên người thiếu niên còn mặc đồng phục, bởi vì vận động ra không ít mồ hôi khiến phần lưng phía sau đều ướt. Đem y phục dán lên phía sau lưng, làn da lưng như ẩn như hiện, cảm giác được lực lượng tràn ngập, mê người không tiếng động. Tô Từ nhìn nghiêm túc. Ai nói nam nhân lúc làm việc đẹp trai nhất? Cô cảm thấy nam nhân khi vận động mới là đẹp trai nhất. Tô Từ thấy Lục Chiết chống đất, gân xanh trên cánh tay nổi lên, cơ bắp kéo căng, khó trách khắp nơi trên người hắn đều cứng rắn. Tô Từ ngồi trên giường nhìn một hồi, không hiểu cảm thấy cơ thể mình có một loại xúc cảm quái dị không nói nên lời. Nhất là khi thấy Lục Chiết vận động tràn ngập lực lượng, cảm giác khác thường này lại càng hơn mãnh liệt. Cô cảm thấy mình nên làm một cái gì đó. Lục Chiết, cô kêu lên. Điện thoại di động một bên của Lục Chiết cũng vang lên. Lục Chiết đứng dậy. Làm sao? Tô Từ mấp máy môi. Cậu nghe điện thoại trước đi. Điện thoại là do Bàn Phúc gọi tới. Lục Chiết vô ý thức nhíu mày, có một loại dự cảm không tốt. Hắn nhấn nghe điện thoại. À chết, là viện trưởng qua đời. Lục Chiết nắm chặt di động. Hiện tại tôi lái xe tới đón cậu, cậu thu thập một chút đi. Bàn Phúc nói. Viện trưởng qua đời, bọn họ phải trở về tham dự tang lễ. Ừ. Tô Từ không nghe được đầu dây bên kia điện thoại. Cô nhìn thiếu niên thân sắc trầm xuống, vội vàng hỏi. Có chuyện gì sao? Viện trưởng không còn. Chờ lát nữa Bàn Phúc tới đón tôi. Cô... Lần trước lúc tới cô nhi viện, thiếu nữ đã không chịu, thiếu nữ đã chịu không ít đau khổ. Hiện tại đang là đêm, đi suốt đêm sẽ còn cực khổ hơn. Tôi đi với cậu. Tô Từ đứng lên. Tôi đi thay quần áo, cậu phải chờ tôi. Vừa rồi tắm rửa, trên người cô mặc một bộ váy ngủ màu trắng. Bàn Phúc tới rất nhanh. Hắn nhìn Tô Từ đứng cạnh Lục Chiết không hề kinh ngạc. Lên xe đi. Lần này so với lần trước tới cô nhi viện, tâm tình trầm lặng hơn. Bàn Phúc không có tâm tư để nói đùa, hắn an tĩnh lái xe. Hiện tại đang là 10 giờ đêm. Nếu như là bình thường, Tô Từ đã sớm nằm trên giường. Nhưng bây giờ trong ánh sáng u ám. Cô bắt đầu buồn ngủ. Giọng nói Lục Chết thanh lãnh, ôn nhu. Cô ngủ trước đi, chờ tới tôi đánh thức. Tô Từ trực tiếp dựa vào người Lục Chết, cô phát hiện trong cảm giác khác thường trong cơ thể tiêu tan đi một chút. Theo bản năng, cô càng dán chặt vào Lục Chết hơn. Cũng không biết có phải là bởi vì làn da Lục Chết có chút hơi thấp, cô sát bên cạnh hắn rất dễ chịu. Tô Từ giống như là ốc sên, chậm chậm dựa chặt vào người Lục Chết từng chút một, rất thoải mái. Hơn nữa, cảm giác kỳ quái khác thường trong cơ thể cũng bớt đi rất nhiều. Đột nhiên, Lục Chết cúi đầu, hắn xích lại gần bên tai thiếu nữ, đè thấp giọng nói, có một loại ý vị cắn răng nghiến lợi. Đừng có lộn xộn, cậu tới cùng có ngủ hay không? Trong đáy mắt đen nhánh của hắn, làm gì còn thanh lãnh, chỉ còn gợn sóng không nói nên lời. Cô có phải không coi hắn là người hay không? Bị một cơ thể mềm mại không ngừng cọ tới cọ lui, thần cũng phải nổi lửa. Nhưng tôi ngủ không được. Tô Từ lom lo mắt nhìn Lục Chiết. Nếu không, cậu ôm tôi một cái. Lục Chiết nâng trán. Không muốn ngủ, vậy thì đừng ngủ nữa, cậu ngồi xuống đi. Ai lại giống như cô chứ, mềm tới giống như là không có xương cốt, ỉ vào, dán lên người người khác. Tô Từ biết tâm tình Lục Chiết không tốt, cũng không muốn náo hắn. Nhưng mà cơ thể cô không cho phép nha, cô căn bản không biết mình rốt cuộc là như thế nào. Chương 36. Đêm dài, trên đường cao tốc rất ít xe, xung quanh ngẫu nhiên vang lên một hai tiếng còi xe, trong đêm khuya lại càng thêm u tĩnh. Tô Từ bị Lục Chết đẩy ra, thiếu niên không cho phép cô dán chặt lấy hắn. Tô Từ mắt lom lom nhìn Lục Chết trong mơ tối, biết rằng tâm tình hắn không tốt, cô không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn ngồi đoan chính lại, không tiếp tục dính vào hắn. Cô tựa lưng vào ghế ngồi, chịu đựng kỳ quái trong cơ thể từng đợt lại từng đợt phun trào. Cơ thể cô đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Hôm nay vội vàng chạy tới tìm Lục Chiết bôn ba một đường, Tô Từ vẫn là không chống được cơn buồn ngủ, mắt dần khép lại. Trong mơ hồ, giống như là cô bị kéo vào trong một lồng ngực, cô thoải mái cọ sát, chìm vào giấc ngủ. Bàn phúc sớm làm quen với nhân viên cô nhi viện lần trước tiếp đãi bọn hắn, để người đã báo tin. Thần sắc đối phương không tốt lắm, con mắt cũng đỏ hồng. Cô nói chuyện cùng bàn phúc vài câu, sau đó nói cho anh biết. Lão viện trưởng đang ở tại bệnh viện, bọn nhỏ đều ngủ rồi. Các cậu chờ lát nữa, có muốn qua nhìn một chút hay không? Ngày mai mới tổ chức tang lễ. Bệnh viện bên kia, bọn hắn cũng có nhân viên phụ trách của bọn hắn. Bàn phúc lái xe tới bệnh viện. Trong đêm khuya, bệnh viện có một loại yên tĩnh và sợ hãi khiến người ta khó nói nên lời. Tô Từ đi theo Lục Chiết gặp lão viện trưởng. Lần trước, lúc gặp được lão viện trưởng, đối phương còn tâm sự với cô chuyện khi bé của Lục Chiết. Nhưng bây giờ, lão nhân đã nhắm mắt an nghỉ vĩnh viễn. Cho dù Tô Từ đã sớm biết lão viện trưởng chỉ còn lại 2 tháng tuổi thọ, nhưng khi chân chính đối mặt với một màn này, trong lòng vẫn có chút khó khăn. Có một loại cảm giác bất lực, biết rằng lão viện trưởng sẽ chết, nhưng lại không thể ngăn cản. Một bên, bản phúc khóc tới đỏ mắt, hắn khóc bù lu bù loa, rất thương tâm. Tô Từ quay đầu, nhìn Lục Chết bên cạnh. Thiếu niên bình tĩnh, khiến người ta không nhìn rõ được hắn đang suy nghĩ cái gì. Ánh sáng lạnh chiếu vào trên mặt hắn, có một loại tái nhợt không nói nên lời. Tô Từ biết Lục Chiết đang đau lòng, vươn tay, bàn tay mềm mại nhỏ nhắn của cô chui vào trong lòng bàn tay lạnh buốt của hắn, sau đó cầm tay hắn. Cô ở đây nha. Bàn phúc đã khóc không thành tiếng, cuối cùng là Lục Chiết đỡ hắn lên xe. Bàn phúc gục trên tay lái, vừa khóc một hồi lâu, Lục Chiết đưa cho hắn khăn tay. Trong đêm yên tĩnh có một loại tịch liêu và đau thương. Tô Từ an tĩnh ngồi phía sau xe, cô đang nghĩ, trước khi cô xuyên sách mà chết đi, có phải có người sẽ khóc vì cô, thương tâm vì cô như vậy hay không? Bây giờ đã là đêm, bên trong cô nhi viện, trẻ nhỏ và nhân viên làm việc đều đã ngủ say, không nên quấy nhiễu bọn hắn. Bạn Phúc tìm một nhà khách sạn gần cô nhi viện nhất. Khách sạn này chỉ có mấy tầng, tương đối đơn sơ. Lúc vào ở khách sạn thì tương đối lộn xộn, gặp mấy người say rượu, thậm chí có người không ngừng đánh giá Tô Từ, một đôi mắt hận không thể nào dính lên người cô. Lục Triết kiểm tra phòng một phen, xác định không có vấn đề gì, hắn nói với thiếu nữ: "Cô ngủ đi, tôi ở phía đối diện, có chuyện gì cứ gọi điện cho tôi." Tô Từ ngồi một bên giường, lôi kéo vạt áo hắn: "Tôi có thể ngủ với cậu sao?" Cơ thể khác thường khiến cô muốn kề cận hắn. Lục Triết nhàn nhạt nhìn cô một cái: "Không được." "Vì sao?" Dù sao chúng ta cũng không phải là chưa từng ngủ chung. Lúc trước cô và Lục Triết đã ngủ cùng nhau vẫn rất tốt, cô tin tưởng hắn nha. Cậu yên tâm đi, tôi sẽ không nháo, Tô Từ cam đoan. Dù sao lần trước cô đùa nghịch xấu khiến Lục Triết hận tinh nghiến răng, hiện tại cô biết tâm tình Lục Triết không tốt, cô sẽ ngoan ngoãn, chỉ là đơn thuần ngủ bên hắn mà thôi. Lục Triết lạnh giọng cự tuyệt: "Không được." Hắn rút vạt áo từ trong tay thiếu nữ ra: "Sớm nghỉ ngơi đi." Lục Triết rời đi, còn giúp Tô Từ đóng cửa lại. Bên trong phòng yên tĩnh trở lại. Nhìn Lục Triết vô tình rời đi, Tô Từ sửng sốt. Cô phát hiện mỹ mạo của mình trước mặt Lục Triết không đáng một đồng. Tô Từ nằm trên giường, đáy lòng giống như có vô số con kiến bò qua bò lại, ngứa không chịu được. Cảm giác quái dị trong cơ thể không ngừng đánh tới, cô muốn làm một cái gì đó để phát tiết. Lật người, Tô Từ bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Một hồi lâu sau, cô không kiên nhẫn, lại lật người sang một bên khác, ngủ không được. Rõ ràng bôn ba một đường, cô đã rất mệt mỏi nhưng mà vẫn không ngủ được. Tô Từ nhắm hai mắt lại, bắt đầu đếm thầm: 1 Lục Triết, 2 Lục Triết, 3 Lục Triết. Đếm tới 100 Lục Triết, số càng to, cô lại càng nghĩ tới Lục Triết. Tô Từ mở to mắt, cô liếc nhìn thời gian, đã hơn 3 giờ sáng. Đối với một cô gái yêu cái đẹp như cô mà nói, thức trắng đêm chẳng khác nào khiến bản thân mình biến dạng, mỹ mạo sụp đổ. Đây là một chuyện rất sai lầm. Tô Từ bước xuống giường. Cô đi dép lê duy nhất một lần, trực tiếp mở cửa tới tìm Lục Triết. Tô Từ đi tới trước cửa phòng đối diện, trực tiếp nhấn chuông cửa. Được mười mấy giây, cửa mở ra. Lục Triết vừa mở cửa, một thân ảnh mảnh khảnh nhanh chóng lách qua bên người hắn, chui vào trong. Khi Lục Triết quay đầu nhìn lại, thân ảnh kia đã rất nhanh cởi dép lê, chui vào trong chăn hắn. Tô Từ nhô cái đầu trong chăn ra, ánh mắt cô long lanh mà nhìn hắn: "Tôi lo lắng cậu thương tâm không ngủ được, cho nên mới tới bồi cậu." Cô đè chuông cửa xuống, không tới mấy giây hắn đã tới mở cửa, khẳng định là còn chưa ngủ. "Không cần." "Vậy tôi đây ngủ không được, cậu tới bồi tôi." Tô Từ trừng mắt lên nhìn. Lục Triết nhớ lúc trước thiếu nữ mệt nhọc dẫm lên ranh giới cuối cùng của hắn, từng bước một khiến hắn phải bước lui. Lục Triết nói giọng nhàn nhạt: "Cậu trở về ngủ đi." Tô Từ rất vô lại, cô trực tiếp nhắm mắt. Thẻ phòng tôi để ở trong phòng, không mở cửa được. Cô chính là cố ý. Sau đó Tô Từ vô cùng chi kỷ nói ra: "Cũng muộn như vậy rồi, cậu không nên đi tìm Lê Tân, để người ta nghỉ ngơi cho tốt." Lục Triết chầm chầm nhìn cô một hồi, đóng cửa lại. Con mắt Tô Từ khép chặt, cô nghe được tiếng đóng cửa. Một hồi sau, vị trí bên cạnh lõm xuống. Cô biết Lục Triết đã nằm xuống, môi đỏ vụng trộm nhếch lên. Cô nhích người, thân thể di chuyển về phía Lục Triết, trực tiếp gần sát vào hắn, tâm lý như có một con thỏ nhỏ đang nhảy loạn. Tô Từ thoải mái, xung đầu, co vào ngực Lục Triết. "Tô Từ, ở đây." Con mắt Tô Từ vẫn như cũ nhắm lại, cô ngáp một cái. "Tôi buồn ngủ." Nói rồi, cô không tiếp tục lộn xộn nữa, dựa vào Lục Triết mà ngủ tiếp đi. Bên trong phòng, yên tĩnh trở lại. Lục Triết trở về phòng xác thực, luôn không ngủ được. Hắn đành nhớ lại chuyện trước kia, sinh sống ở cô nhi viện. Lão viện trưởng là người lớn duy nhất có thiện ý với hắn từ bé tới lớn. Hắn còn đang đắm chìm trong sự khó chịu Tô Từ liền tới, ngực được thiếu nữ dựa vào, có chút như nhũn ra. Lục Chiết trầm thấp thở dài, để tay lên tay của thiếu nữ đang đặt trên eo hắn, chậm rãi nhắm mắt lại. Ngày thứ hai, ánh nắng xuyên qua rèm cửa chiếu vào trong phòng. Tô Từ tỉnh giấc, đã là gần trưa. Bên cạnh cô đã không còn thân ảnh của Lục Chiết. Cô chừng mắt nhìn, không còn buồn ngủ. Lục Chiết không đánh thức cô sao? Tô Từ rời giường, rửa mặt. Cô đổi y phục, muốn ra ngoài tìm chút đồ ăn. Vừa xuống tới đại sảnh, nhân viên lễ tân đã gọi Tô Từ lại. Tô Từ và Lục Chiết có tướng mạo quá mức xuất chúng. Nhân viên một chút liền nhận ra được Tô Từ. Đối phương nói cho cô biết, Lục Chiết đã gọi bữa sáng cho cô, có cần hiện tại mang lên cho cô hay không? Tô Từ cảm thấy, bề ngoài Lục Chiết nhìn thì lạnh lẽo, nhưng vẫn luôn cẩn thận. Sau khi ăn sáng xong, Tô Từ lại trở về phòng. Cô chờ Lục Chiết trở về. Lục Chiết trở về sau buổi cơm trưa. Tô Từ nhìn thiếu niên mặc một thân quần áo đen, thần sắc lạnh lẽo. Cô phát giác toàn thân đối phương quanh quẩn một cảm xúc buồn bã. Tang lễ xong xuôi rồi sao? Tô Từ hỏi hắn. Chờ lát nữa phải tới cô nhi viện một chuyến. Đêm nay chúng ta trở về thành phố đi. Tô Từ chỉ mang theo một bộ quần áo, cũng không có hành lý gì, thu thập một hồi liền xong. Bàn Phúc tới làm thủ tục trả phòng. Tô Từ thấy hắn, phát hiện ánh mắt hắn sưng đỏ, trong mắt hiện ra tơ máu, hiển nhiên đã khóc rất lâu. Xe hắn ngừng bên ngoài khách sạn, bên trong xe bầu không khí ủ rột, ai cũng không có ý tứ muốn mở miệng nói chuyện. Tô Từ và Lục Chiết ngồi phía sau. Cô ngồi gần sát Lục Chiết. So với tối hôm qua, cô cảm giác trong cơ thể mình sự khác thường đã biến mất. Từ khách sạn tới cô nhi viện cũng không xa, đại khái chỉ đi hơn 10 phút là tới. Hiện tại đang là buổi chiều. Trong cô nhi viện, bọn nhỏ đều đã tỉnh giấc, đang chơi đùa trên sân. Nhân viên làm việc thu thập dị vật của lão viện trưởng, Lục Chiết và Bàn Phúc tới giúp đỡ. Tô Từ cũng không đi cùng. Bọn nhỏ còn nhớ cô, nhìn thấy cô lại tới, vui vẻ không dừng được. Trẻ con rất thuần túy. Bọn họ thích những thứ xinh đẹp, cũng rất thích chị gái xinh đẹp. Bọn họ vây quanh Tô Từ, từng đứa chào hỏi cô. Bọn nó còn nhỏ, cũng không hiểu được lão viện trưởng qua đời đại biểu cho cái gì. Nhân viên nói cho bọn nó biết, lão viện trưởng biến thành một ánh mặt trời. Khi nào mặt trời lên, lão viện trưởng sẽ bảo vệ bên cạnh bọn nó. Trong một đống cây đầu củ cải, Tô Từ không nhìn thấy được Tiểu Nam Hai, chân thiên tài lần trước. Tiểu thiên tài đâu? Tô Từ hỏi bọn trẻ. Vẫn là đứa bé mặc trang phục màu đỏ nói cho cô biết. Chân thiên tài đang ở trong phòng thay quần áo mới, chờ lát nữa cha mẹ mới sẽ tới đón nó. Tô Từ sững sờ. Có người nhận nuôi chân thiên tài sao? Người nhận nuôi đều thích chọn lựa những đứa bé hoạt bát khỏe mạnh. Mà chân thiên tài tính cách yên tĩnh lại ngại ngùng, trái tim còn có vấn đề. Đại đa số người cũng sẽ không nguyện ý thu lưu đứa bé như vậy. Mà bây giờ lại có vợ chồng nguyện ý thu dưỡng chân thiên tài. Cô thực sự vui vẻ thay cho nó. Hy vọng về sau có thể vượt qua được một cuộc sống hạnh phúc. Tô Từ kêu mấy cái đầu củ cải đi chơi, đừng có vây quanh cô nữa. Cô không có kinh nghiệm chơi với trẻ con, nhiều nhất chính là dỗ dành Tiểu Tô Ninh. Nhưng mà tính cách Tiểu Tô Ninh nhu thuận, căn bản không cần cô dỗ dành nhiều. Nhiều đứa bé như vậy, bên người cô líu xíu, cô đau đầu. Tô Từ có chút nhàm chán, cô đi qua phía rào chắn bên kia, bên trong nuôi con thỏ lần trước mà Lục Chiết ôm. Nhìn như thế nào, cô vẫn cảm thấy con thỏ này rất xấu. Màu lông không đủ trắng như cô, thân hình thì to mọng, tuyệt đối không giống như cô, thân hình nhỏ nhắn, xinh xắn, dễ thương. Còn nó có mắt hồng hồng, cũng không linh động có thần như mắt cô. Cho nên lúc trước, vì sao lại ôm nó? Con thỏ bên trong rào chắn, luôn nhảy nhót, chạy loạn xạ, còn chạy vòng quanh mấy phòng. Tô Từ nhìn tới hiếu kỳ, cô cảm thấy con thỏ này thoạt nhìn rất ngu xuẩn. Thỏ, rồi như ngã bệnh rồi, mấy ngày này nó luôn kêu. Một đứa bé gái đứng bên cạnh Tô Từ, hai tay nhỏ nắm lấy cây gậy trúc trên rào chắn, kiễng chân nhìn con thỏ bên trong. Ngã bệnh. Mặc dù Tô Từ từng làm con thỏ, nhưng mà cô đối với thỏ lại không phải hiểu rất rõ. Để chị giúp em điều tra thêm, con thỏ này là như thế nào? Hai mắt đứa bé sáng lên, nhu thuận chờ chị gái giúp đỡ. Tô Từ lấy điện thoại ra, cô trực tiếp gõ vào trên website hành động của con thỏ như vậy là như thế nào. Tìm ra được kết quả, dọa tới Tô Từ phải run tay. Con thỏ tới kỳ phát tinh. Tô Từ nhấn vào trong một đầu đề liên quan. Bên trong viết, thỏ con nhìn qua, bề ngoài ngây thơ, thuần khiết, thực tế, lại là ô vương, là sắc ma. Tâm tình Tô Từ nháy mắt, trở nên tế nhị. Cô nhanh chóng liếc xuống, mới biết được nguyên lai thỏ có kỳ phát tình. Con thỏ đồng dạng ở tại tháng thứ ba thứ tư liền xuất hiện kỳ phát tình thứ nhất, mà thân hình con thỏ càng nhỏ, phát tình lại càng lớn. Cơ thể thỏ lớn, bình thường phát tình tại tháng thứ năm thứ sáu. Tô Từ liếc nhìn con thỏ bên trong rào chắn, con thỏ này hẳn là phát tình vào khoảng tháng thứ năm thứ sáu. Tô Từ nhớ kỹ, bản thân mình khi còn là thỏ con, hình thể của cô chỉ bằng bàn tay. Cô thuộc về loại thỏ lùn. Coi như cô khôi phục lại thân hình, về sau bất kể cô dài thế nào, thần thỏ vẫn nhỏ nhỏ như thế. Tô Từ liếm môi, trầm tư. Nếu như cô còn là thỏ, có phải mang ý nghĩa cô tại tháng thứ ba sẽ tiến vào kỳ phát tình hay không? Tô Từ vừa kinh vừa sợ, may mắn mình bây giờ là người, không phải là thỏ. Chị gái xinh đẹp, thỏ thỏ bị bệnh sao? Đứa bé gái lo âu hỏi Tô Từ. Đối diện với ánh mắt chất phác của nó, Tô Từ như thế nào cũng không mở miệng được. Thỏ con không phải sinh bệnh mà là đang phát tình. Lúc này, Lục Chết đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tô Từ. Đang nói cái gì vậy? Ánh mắt hắn lơ đãng rơi trên màn hình điện thoại của thiếu nữ. Chỉ thấy phía trên đang tìm tới tin tức liên quan tới thỏ phát tình. Anh Lục Chiết, thỏ thỏ ngã bệnh. Đứa bé nhỏ nói cho Lục Chiết biết. Tô Từ giấu điện thoại di động đi, cô gật đầu. Ừ, con thỏ này bị bệnh tương tư. Cậu nói cho nhân viên công tác biết xem, phải xử lý như thế nào đây? Đôi mắt đứa bé sáng lên, chủ động xin. Để Dodo đi nói cho cô giáo. Nói xong, nó cao hứng chạy ra ngoài. Đã làm xong hết chưa? Tô Từ hỏi Lục Chiết. Còn chưa? Cầm nước tới cho cậu. Lục Chiết vặn bình nước khoáng ra, đưa nước cho cô. Tô Từ lúc này mới phát giác mình quả thực rất khát. Cô liên tục uống vào mấy ngụm nước, đưa cái bình trả lại cho Lục Chiết. Cậu mau đi đi, tôi ở đây là được rồi. Lục Chiết nhìn cô một cái, có chút kinh ngạc, cô lại ngoan tới như vậy sao? Nhưng mà một giây sau, đôi mắt nữ hài cong lên, tiến lên bên tai hắn nói nhỏ. Lục Chiết, tôi có phải rất quan tâm hay không? Đôi môi Tô Từ gần như dán lên lỗ tai Lục Chiết. Chờ sau khi trở về, cậu phải hôn tôi cho tốt nha. Biết được tâm tình hắn không tốt, hai ngày này cô đều ngoan ngoãn là một tiểu thiên sứ tri kỷ. Lục Chiết nhàn nhạt liếc cô một cái rời đi. Tô Từ mím môi, hắn đây là đồng ý hay là không đồng ý đây? Tô Từ đứng ở nơi có bóng mát, nhàm chán nhìn con thỏ trong rào chắn. Càng nhìn, cô càng cảm thấy con thỏ phát tình rất đáng sợ, chạy nhảy điên cuồng tưng bừng, lại còn duỗi chân, cái này là dục cầu bất mãn. Lúc này, có một chiếc xe màu trắng dừng ở ngoài cửa cô nhi viện. Trên đất trống, bọn trẻ đang chơi đùa đều dừng lại, tò mò nhìn sang. Trong đó, có một đứa bé trai vui vẻ nói ra, khẳng định là cha mẹ của Trần Thiên Tài tới đón hắn. Nhanh, kêu Trần Thiên Tài ra. Để ta đi nói cho dấu tỷ tỷ biết Trần Thiên Tài có cha mẹ tới đón. Bọn trẻ kích động lại hưng phấn. Theo bọn nó nghĩ, có thể có được cha mẹ là một chuyện rất vui vẻ, hạnh phúc. Tất cả mọi người đều mừng thay cho Trần Thiên Tài. Tô Từ nhìn về phía cửa ra vào, chỉ thấy một nam nhân trung niên cùng một nữ nhân trung niên bước xuống từ trên xe. Nam nhân trung niên mặc một bộ âu phục rộng rãi không vừa vặn. Nữ nhân bên cạnh mặc một bộ váy liền áo. Một vị nữ công làm trong cô nhi viện chính là dấu tỉ tỉ trong miệng bọn trẻ. Cô tranh thủ thời gian tiến lên đón. Trương tiên sinh, Trương phu nhân, hoan nghênh hai vị đã tới. Lúc trước lão tiên sinh ước chừng hôm nay hai vị tới, không nghĩ tới bây giờ Lão tiên sinh đã không còn đây. Chúng tôi đã tới đón đứa bé thiên tài kia. Nam nhân trung niên vừa cười vừa nói. Mấy đứa nhỏ xấu hổ giấu ở sau lưng người lớn. Có người nhìn thấy Trần thiên tài từ bên trong đi ra, vui vẻ hô lên. Trần thiên tài ra rồi, Trần thiên tài ra rồi. Tô Từ nhìn sang, liền thấy Trần thiên tài từ trong hành lang đi ra. Trên người đứa bé này mặc một bộ đồ mới. Cho dù khuôn mặt nhỏ căng cứng, nhưng một đôi mắt đen sáng bên trong không che giấu nổi được sự hạnh phúc vui mừng. Đứa bé này thực sự rất vui vì có người nhận ý, đồng, nguyện ý nuôi nó. Hắn có cha mẹ. A Hiu, đây là thiên tài sao? Tới đây, tới chỗ của A Di. Về sau, A Di sẽ là mẹ của ngươi. Nữ nhân trung niên nói có chút lớn tiếng, cũng không biết có phải là bởi vì thấy đứa bé nên kích động hay không. Trần thiên tài thẹn thùng lại sợ người lạ. Nó lén lén nhìn dấu tỉ tỉ, nhìn thấy đối phương đang khuyến khích, hắn mới đi tới trước mặt nữ nhân trung niên kia. Tô Từ thấy sau lưng đứa bé này hai cái tay nhỏ luống cuống, rất hiển nhiên rất là khẩn trương. Nam nhân trung niên cười ha hả nhìn Trần thiên tài. Hắn đem một cái đồ chơi tùy ý nhét vào trong ngực Trần thiên tài. Về sau, chú chính là cha của cháu, bà ấy là mẹ của cháu. Tới nhà ta, cháu phải ngoan ngoãn nghe lời, biết chưa? Trần thiên tài ôm đồ chơi, mờ mịt gật đầu. Trương tiên sinh, Trương phu nhân, hai vị trước tiên có thể đi, có thể nói chuyện cùng đứa bé này một chút. Tới bên này còn có một chút tư liệu cần phải chỉnh lý, chờ một chút nữa cần hai vị ký tên. Nhân viên công tác mở miệng, trên mặt cô mang theo ý cười. Đối với đứa bé của cô nhi viện có thể được nhận nuôi, cô cũng rất vui. Được rồi, cô đi làm việc trước đi, chúng tôi trò chuyện với đứa bé. Nam nhân trung niên cười nói. Sau khi nhân viên công tác rời đi, bọn trẻ nhìn hai người xa lạ. Bọn nó xấu hổ tản ra, chạy tới không xa, vụng trộm nhìn bọn hắn. Tất cả mọi người đều ghen tị Trần thiên tài có cha mẹ. Tô Từ nhàm chán, đứng phía trước rào chắn, nhìn đôi vợ chồng kia đang nói chuyện cùng với Trần thiên tài. Cô vô ý thức híp mắt. Cô trải qua ngành giải trí, đối với biểu lộ cùng diễn ký vẫn có thể nhìn ra. Hai vợ chồng này dáng tươi cười qua loa, nhất là nữ nhân trung niên kia. Sau khi nhân viên công tác rời đi, bà ta nhìn đồng hồ ba lần, trên mặt có chút không kiên nhẫn, cũng không có mừng rỡ khi nhận nuôi đứa bé này. Nam nhân trung niên kia cười lên ha hả, nói với Trần thiên tài cái gì đó, sau đó bị vợ lôi đi. Tô Từ nhíu mày, cô nhìn tiểu thiên tài một chút, vẫn là đi tới. Cô vụng trộm giấu mình ở sau một cái cây. Ông không phải nói đứa bé này tính cách rất tốt sao? Như thế nào tôi hỏi một cái giấm nó cũng không thả ra. Hắn không phải là bị bệnh tự kỷ cái gì đấy chứ? Giọng nói của nữ nhân trung niên rất bất mãn. Nam nhân trung niên trấn an vợ. Không có, tôi đã hỏi qua, hắn chỉ bị bệnh tim, về phương diện tinh thần không có vấn đề gì. Bé còn nhỏ cho nên hơi sợ, không nói lời nào cũng bình thường. Có bệnh tim còn chưa đủ sao? Nữ nhân trung niên tức giận nói. Nếu như không phải là cái chủ ý nát của ông, cái gì mà nhận nuôi nó có thể lấy lòng ông chủ ông để ông thăng chức, tôi tuyệt đối sẽ không nhận nuôi một cái phế vật có bệnh. Bà cũng chỉ biết con gái ông chủ tôi có bệnh bạch huyết, hơn nữa nhóm máu là nhóm máu gấu trúc, đứa bé này vừa vặn cũng là nhóm máu gấu trúc. Nam nhân trung niên tiếp tục trấn an vợ. Chờ sau khi chúng ta dẫn nó trở về, tôi liền đem tin tức này nói cho ông chủ biết. Tôi đem con trai hiến cho ông ta, trở thành kho máu di động của con gái ông ta. Ông ta tuyệt đối sẽ coi trọng tôi, làm điều kiện trao đổi. Tôi muốn vị trí giám đốc. Ông ta khẳng định cũng nguyện ý. Bà cũng đừng quản đứa bé này tính cách có vấn đề gì hay không. Mỗi ngày phải dốc lòng chiếu cố nó. Ông cũng đừng quên, nó có bệnh tim. Tôi chỉ lo về sau nó là một đại phiền toái. Nữ nhân trung niên bị lời nói của trưởng phu khiến cho nhu thuận hơn không ít. Bà cũng biết nó có bệnh tim. Nếu như nó thực sự có chuyện gì, chúng ta không phải là bác sĩ, chẳng lẽ cô muốn cứu người sao? Nam nhân trung niên vỗ vỗ tay vợ. Bà không nên nghĩ nhiều như vậy. Cứ dựa theo lúc trước mà chúng ta đã nói, tôi thăng lên làm giám đốc, bà cứ an tâm mà làm giám đốc phu nhân đi. Câu nói này hoàn toàn nói trúng nỗi lòng của người phụ nữ. Bà ta lúc này mới cười lên. Đi thôi, dỗ dành đứa bé kia, bà đừng có dọa nó. Nam nhân trung niên nhắc nhở vợ. Nữ nhân trung niên trừng mắt lên nhìn chồng. Tôi biết rồi, ông cho rằng tôi đần sao? Các người không phải là đần, các người là ngoan độc. Tô Tử bước ra, một đôi mắt đen của cô lạnh lùng nhìn về phía hai người, đáy mắt mang theo sự tức giận hiếm thấy. Nữ nhân trung niên thấy đột nhiên có người xông ra, trong bụng bà ta giật mình, lập tức nghiêm nghị hỏi: cô là ai? Tại sao lại ở chỗ này? Tô Tử giật giật khóe môi, lạnh lùng chế giễu: bà nói chuyện đừng lớn tiếng như vậy được không, sẽ hù tới những đứa bé xung quanh. Không phải âm lượng lớn là có thể che đi sự chột dạ của bà. Cô bé, cô nói đùa rồi, chúng tôi chột dạ cái gì chứ? Nam nhân trung niên rõ ràng chấn định hơn so với vợ hắn, trong giọng nói mang theo vài phần thăm dò. Ông không xác định đối phương có nghe được bọn họ nói chuyện hay không. Cầm Tô Tử khẽ nâng: các người không có lòng tốt, thu dưỡng chân thiên tài là vì để hắn chữa bệnh cho con gái ông chủ của ông. Cô căn bản không cùng đối phương quanh co lòng vòng, có ý tứ đánh đố. Cô trực tiếp cho thấy rằng bản thân mình đã nghe được. Nữ nhân trung niên kinh ngạc nhìn về phía chồng, hỏng bét, bị phát hiện rồi. Nam nhân trung niên cầm chặt tay vợ, ra hiệu bà chấn định lại. Cô bé, có vài trò đùa là không thể nào tùy ý. Vợ chồng chúng tôi không con không cái, khó có được nhìn chúng chân thiên tài, muốn thu dưỡng nó để nó thoát khỏi thân phận cô nhi, cho nó cuộc sống thoải mái. Cô có biết hay không, cô tùy ý nói xấu chúng tôi, đứa bé kia sẽ bỏ lỡ cơ hội được nhận nuôi. Nghe lời chồng nói, nữ nhân trung niên một giây trước còn đang hoảng loạn, trong nháy mắt liền chấn định lại. Phải rồi, cô bé này không có bằng chứng, căn bản không có người tin tưởng cô. Đứa bé kia bị bệnh tim, nếu như không phải là vợ chồng chúng tôi phát đại thiện tâm, căn bản sẽ không có người nguyện ý nhận nuôi một đứa bé bị bệnh tim. Nữ nhân trung niên thẳng sống lưng. Cô không thấy sao? Đứa bé kia biết chúng tôi là cha mẹ nó, vui vẻ như thế nào? Nó có thể trở thành con của chúng tôi, về sau cuộc sống sinh hoạt hạnh phúc, không cần buồn khổ. Cô bé, cô cũng đừng có tùy ý bôi xấu vợ chồng chúng tôi, làm hỏng chuyện tốt của nó. Tô Tử nhìn không được trợn trắng mắt. Cô còn là lần đầu tiên gặp một người già mặt dày như vậy, không muốn mặt hơn nữa, tâm địa còn biến thành màu đen. Cô chất vấn: đi theo các người trải qua sinh hoạt hạnh phúc sao? Nó là muốn tới ẩm táo hưởng thụ sao? Giọng nói Tô Tử rất lạnh. Chân thiên tài mới chỉ có 5 tuổi, hơn nữa còn có bệnh tim. Lòng của các người khẳng định là cực kỳ thối nát, nếu không làm sao lại đem chú ý xấu đánh lên trên thân một đứa bé chứ. Cô lạnh lùng nhìn hai vợ chồng trước mặt. Các người đây là muốn mạng của nó. Tô Tử cảm thấy hai vợ chồng này thực sự vừa ác độc lại vừa buồn nôn. Cô liếc nhìn HP trên cổ tay hai người. Nam còn hơn 30 năm, nữ còn hơn 40 năm. Hai người này nhìn xa đã hơn 30 tuổi. Nói cách khác, nam có thể sống tới hơn 60, nữ có thể sống hơn 70 tuổi. Tô Tử khó chịu hỏi Phú Quý: vì cái gì người xấu xa tới như vậy lại có tuổi thọ dài như thế? Phú Quý: chủ nhân, tuổi thọ là do trời định, Phú Quý cũng không biết mà. Có biện pháp nào khiến bọn hắn giảm tuổi thọ đi được hay không? Cô thực sự tức giận. Phú Quý cảm nhận được chủ nhân mình tức giận, nó tận lực giảm xuống sự tồn tại của mình, giọng nói nhỏ yếu: chủ nhân, cái này là do trời định. Tô Tử nhấp môi, mặc dù cô cũng chỉ là hỏi một chút mà thôi, nhưng mà khi nghe được đáp án, cô thực sự khó chịu, quả nhiên tai họa gì ngàn năm. Đôi vợ chồng kia vì Tô Tử trầm trọng mắng tới thần sắc khó coi, chính là muốn phản bác. Nhưng nhân viên vừa rồi tìm tới, đồng thời còn có Lục Triết. Nhân viên kia cảm nhận được bầu không khí lạnh cứng giữa Tô Tử và cặp vợ chồng trung niên. Cô nghi hoặc mà nhìn mấy người. Trương tiên sinh, Trương phu nhân, tư liệu đã chỉnh lý tốt, xin mời hai vị ký tên. Nữ nhân viên đưa tư liệu cho hai người. Được, được, được. Nam nhân trung niên cười lên ha hả, đưa tay ra đón. Một giây sau, một cánh tay trắng nón, tinh xảo, đưa ra, giật lấy tư liệu. Giọng nói Tô Từ lạnh lùng. Các người thực sự còn dám ký? Tô tiểu thư. Nữ nhân viên kia không rõ ràng lắm nhìn về phía Tô Từ. Lục Chiết đi tới bên cạnh Tô Từ. Xảy ra chuyện gì? Dưới ánh nhìn của mấy người, một giây trước, Tô Từ mặt còn lạnh, khí thế phách lối, trong nháy mắt, chuyển đổi sắc mặt. Ánh mắt cô long lanh nhìn về phía thiếu niên, vô cùng đáng thương nói. Lục Chiết, hai người này khi dễ tôi. Hôm nay edit hơi đều, đọc bấp mãi.